Đột nhiên Lăng Phong giống lớn, hai vị tôn sư cẩn thận, là linh hồn công kích. Thân là thuật luyện sư, trên người còn có kiếm điển tuyệt học, Lăng Phong đương nhiên vô cùng mẫn cảm với linh hồn công kích. Mặc dù không hiểu tại sao sau khi tứ đại địa, thủy, hỏa, phong hệ thiên hành giả liên thủ linh hồn công kích thi triển lại có thể cường đại đến vậy, nhưng hắn hiểu, tuyệt đối không thể để cho khí thế của họ tiếp tục bạo trướng nữa. Mấy chục con cự mãng luân chuyển qua lại hình thành nên một vòng tường đồng vách sắt, hắc kim sắc quang mang cuồn cuộn trào ra, mềm mại như bông, tán phát ra một luồng khí tức vô cùng cổ quái. Hơn nữa, bức tường này ao gần 10 trượng, ba người Lăng Phong đứng trong đó chẳng khác gì một con kiến. Kiếm cương bắn ra từ tinh thiết kiếm vừa tiếp xúc với bức tường lập tức bị dội ngược trở lại. Keng, một tiếng, âm thanh phát ra như tiếng kim loại va chạm khiến màng nhĩ người ta như muốn rách ra. Một chiêu bị chặn, Lăng Phong không hề nao núng, hét lớn, vạn vật sát. Bảy thanh kiếm ảnh bay ra khỏi thức hải, từng đường luân chuyển, phát ra những âm thanh kín kít như tiếng những sợi dây thép cọ vào nhau, nghe mà chân răng không khỏi ê ẩm. Ầm, bảy thanh kiếm nguyên luân chuyển, kẹp bức tường vào giữa, chậm rãi mà chắc chắn kéo nó về. Vưu Lực phối hợp khá ăn ý, không dám chậm trễ, hai mắt tràn ngập chiến ý cường liệt. Cuộc chiến với Long tộc này không chỉ còn là việc có thuận lợi đưa Lăng Phong đi được hay không, mà quan trọng hơn muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Long tộc. Nếu như Long tộc thực sự nắm bắt được nguyên trận tuyệt học thất truyền, vậy thì yêu tộc phải bắt đầu có ngay chuẩn bị, nếu không chắc chắn sẽ bị Long tộc hạ gục. Ma thạch, Vưu Lực quát lên một tiếng, một viên đá hoàng kim sắc lớn bằng đốt ngón tay lại bắn ra từ đầu ngón tay. Viên đá này nếu so với viên đá trong giao dịch đại hội còn cổ quái hơn vài phần. Mặc dù nhỏ xíu nhưng lại tỏa ra một loại khí tức hùng hậu như có thể chống lại trời đất. Huyền Nguyên đang đứng bên cạnh bàng quan cũng phải giật mình, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ma thạch, không lẽ lời đồn là có thạch? Hắn nhớ lại có lần phát hiện ra một vài ghi chép trong tông môn điển tích. Ghi chép có nói thời đại viễn cổ có tuyệt thế cường giả đại chiến. Chiến đấu kịch liệt đến nỗi không gian cũng bị đánh thủng một lỗ. Đó không phải là loại lỗ hổng mà linh cấp cường giả ngày nay có thể tạo ra bất cứ lúc nào. Loại lỗ hổng nhét đầy năng lượng cường đại đó có thể tiêu diệt vạn vật. Hơn nữa lúc nào nó cũng tồn tại trong không trung, vĩnh viễn không biến mất. Lỗ hổng ấy thỉnh thoảng lại tán phát ra một lực hút cực mạnh, hút sạch những thứ tồn tại xung quanh nó. Lúc đó, cả một khoảng không gian 1000 trượng xung quanh lỗ hổng một chút đất cũng không còn, đâu đâu cũng chỉ thấy hơi thở của sự yên ắng, tĩnh mịch, cô liêu, hư không hỗn loạn, cuồng loạn, rối bời. Bất cứ người hay sự vật gì cũng không thể tiếp cận. Nếu như chỉ có như vậy thì đã không đáng sợ, sức ảnh hưởng của lỗ hổng đó vẫn không ngừng mở rộng. Mặc dù phạm vi ảnh hưởng không còn lan nhanh như trước, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, không gian chết chóc đã tăng thêm hơn 100 trượng. Cũng có thể nói, trong một năm, sức nả hờ hưởng của lỗ hổng đã mở rộng thêm 1/10. Không ai biết sự thay đổi đó duy trì được đến bao giờ hay sau này còn tăng trưởng với phương thức lãi ngộp. Như vậy, cả vô tận hoang nguyên đều sẽ gặp tai ương. Trong lúc mọi người đều đang hoang mang, các cường giả đỉnh cấp của vô tận hoang nguyên tụ hợp nhau lại, thương lượng phương pháp giải quyết. Nhưng cái lỗ nhỏ với luồng khí tức chí mạng đó khiến ai cũng phải bó tay. Đúng lúc đó, một vị nữ tử thần bí xuất hiện. Theo như điển tích ghi chép, nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, mặt lúc nào cũng thường trực, một nụ cười hiền dịu, cầm trên tay một hòn đá không ngừng tán phát ra hai màu đen vàng, chậm chậm bước vào lỗ hổng trong tiếng kêu sợ hãi của tất cả mọi người. Mọi người giật mình, nghĩ nữ tử đó khó thoát khỏi cái chết, đồng loạt hét lớn. Không ít người mềm lòng thậm chí còn định xông vào kéo nữ tử ra, nhưng không đợi cho họ kịp tiếp cận 100 trượng, lực hút đáng sợ đó đã khiến họ đứng không vững. Trong sự sợ hãi, tất cả mọi người cùng lùi lại, không dám tiến lên nửa bước. Trước mắt họ, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng bình thản, bước từng bước nhẹ nhàng, biểu tình hết sức thoải mái, không hề có nửa phần lo lắng hay sợ hãi. Lúc đó, dù có là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, nữ tử áo trắng chắc chắn là một tuyệt đỉnh cường giả. Những người lúc nãy có ý manh động bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì đã không biết tự lượng sức mình. Trong số đó, một thành viên của yêu tộc người trẻ lên đầu tiên là cảm thấy rõ ràng nhất. Nhưng cảm giác ngượng ngùng đó nhanh chóng bị sự kinh ngạc lấn lướt. Chỉ thấy nữ tử chậm chậm giơ tay, quang mang của miếng thần thạch trên tay thu lại vài phần, trở nên dịu mắt. Dần dần, miếng thần thạch đó tiếp cận lỗ hổng, nhẹ nhàng bay lên. Khoảng khắc thần thạch và lỗ hổng hợp làm một, vô số quang mang bắn ra khiến người ta không thể mở được mắt. Lúc quang mang biến mất, những tiếng trầm trồ kinh ngạc bắt đầu vang lên. Bởi vì lỗ hổng vẫn khiến họ lo lắng bấy lâu nay đã biến mất. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nữ tử áo trắng quay phiêu nhiên xoay người bỏ đi. Lúc đi qua người lúc nãy muốn chạy lên kéo bà lại, bà khẽ mỉm cười, quay sang nói với yêu tộc nhân vài câu. Ma thạch chi ý nằm ở sự sinh tồn hay biến mất của vạn vật. Tiểu tử, ta tặng ngươi coi như chút báo đáp. Nói đến đây, nữ tử điểm giơ tay điểm nhanh vào chân mày yêu tộc nhân may mắn, sau đó rời đi, sau này không bao giờ xuất hiện thêm nữa. Còn yêu tộc nhân may mắn sau này thanh danh đại chấn. Ban đầu hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong yêu tộc, nhưng vì có món quà bất ngờ đó, sau này đã lĩnh ngộ được tinh kỹ ma thạch, biến nó thành tinh kỹ căn cơ, nhanh chóng tham ngộ thêm hai tinh kỹ nữa, dung hợp chúng lại với nhau, trở thành người tấn cấp đại viên mãn nhanh nhất trong lịch sử yêu tộc mà không có xuất thân cao quý. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Huyền Nguyên, ma thạch từng bước tiếp cận hắc ngục luyện thần trận. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn là khối ma thạch lưu lộ ra một loại khí tức vô cùng huyền dị. Cổ quái, nếu như tuyệt học này chính là thứ mà bị nữ tử thần bí đó lưu lại thì đây chính là khí tức sinh tử ẩn hàm trong nó sao? Sao lại có thể tương phản đến vậy? Tất cả linh cấp cường giả tham ngộ tinh kỹ nhất định đều phải căn cứ vào một loại đặc tính nào đó. Ví dụ nói nền móng vững chắc tự nhiên ẩn hàm khí tức có thể khiến vạn vật sinh tồn. Nhưng Huyền Nguyên chưa từng nghĩ qua, năm đó ma thạch lấp kín lỗ hổng chính là cứu sống vạn vật. Nếu ma thạch biến mất, vạn vật cũng biến mất theo. Xét theo một tầng diện khác, khiến vạn vật mất đi mới chính là thứ mà vị yêu tôn năm xưa minh ngộ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, cự nhân mắt trắng Vưu Lượng thấy nãi huynh xuất thủ cũng không chậm trễ. Chắp ngón tay chỉ một điểm, một cơn lốc xoáy thanh sắc điên cuồng nổi lên. Cơn lốc xoáy chạm vào bề mặt ma thạch, chỉ nghe thấy, băng, một tiếng, ma thạch đột nhiên bay lên với tốc độ nhanh hơn gấp vài trăm lần. Hắc ngục giáng, thiên địa ngưng, trong những tiếng gào rít chói tai, kim long tộc tộc trưởng thét lớn, chỉ thấy thân thể con cự mãng đen gì xuất hiện một mảng kim quang lớn. Kim quang ngưng kết vô cùng, giống như được luyện bởi hoàng kim thực sự, cứng rắn không sao nói hết. Băng băng băng, miếng ma thạch đột nhiên biến thành một vật đàn hồi, vừa chạm vào mép hắc ngục luyện thần trận lập tức bắn ngược trở lại. Nhưng dưới tác dụng của cơn lốc xoáy, nó lại chạm vào rồi lại bắn ra, liên tiếp 3 lần ở cùng một điểm. Cuối cùng thì đại trận cũng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Hắc, thì ra cũng chỉ đến thế này. Vưu Lực thét lớn, mặt hiện lên một tia hưng phấn, một khối kim quang bạo dũng trong tay liên tiếp điều khiển ma thạch va chạm. Mỗi một lần va chạm, lỗ hổng lại trở nên rộng hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền Nguyên thất sắc, quang mang quỷ dị trong mắt lưu chuyển liên tục không biết đang nghĩ điều gì. Đột nhiên, Vưu Tôn Sử, ngươi nghĩ tuyệt học của long tộc ta chỉ có vậy thôi sao? Đột nhiên, một chàng cười lạnh truyền khắp không gian tăm tối. Ngay sau đó, giọng nói ấy giống lên, luyện thần chi quang. Phóc phóc phóc phóc. Hư không vốn gì đã khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Đột nhiên, một loạt những chiếc bong bóng lớn lại nổi lên sau đó thi nhau nứt vỡ. Từng khối vũ khí quang mang trào ra. Những quang mang này rất khí quái. Mang theo một luồng hàn ý có thể trực tiếp xuyên qua da thịt xâm nhập vào thẳng xương tủy. Hơn nữa, hai người Vưu Lực chỉ cảm thấy xương cốt mình như tan ra thành bột. Bắt đầu từ sâu bên trong, Vưu Lực giật mình. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao nguyên trận này được gọi là luyện thần. Thì ra,